Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, hai đại yêu vương vẫn lạc. Quả nhiên không hổ là thần thú nhất tộc, thiên địa sủng nhi, toàn trên thân hạ, liền xem như một mảnh lân phiến, đều có đạo tắc hiển hóa. Đương nhiên, cái này cũng cùng cái này lân phiến khác biệt bình thường có quan hệ. Cái này lân phiến, nếu là ta đoán không lầm, hẳn là chính là chân long trên người khối kia vảy ngược, bảo vệ lấy chân long chỗ yếu hại, tự nhiên trình độ bền bỉ hơn xa. Bạch Tử Nhạc không khỏi cảm khái, đưa tay bóp, càng cảm giác được trong đó cứng rắn, coi như cực phẩm kim đan chi bảo, nếu bàn về trình độ bền bỉ, có lẽ đều không bằng cái này bàn tay lớn nhỏ lân giáp. Nếu là cái này dùng luyện chế phòng ngự pháp bảo, đoán chừng đủ ngăn trở phong vương một kích. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc quần bông ánh sáng rơi vào kia chân long chi giác bên trên. Cái này chân long chi giác, phía trên đạo tắc bí văn, rõ ràng muốn so vảy ngược càng nhiều rất nhiều. Cẩn thận dò xét phía dưới, hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy một tia đạo thuật huyền diệu. Chân long chi giác không thể phá vỡ, chính là thiên nhiên pháp bảo. Nguyên thần cảnh cấp độ chân long chi giác trực tiếp liền có thể so với nguyên thần chi bảo, lại tăng thêm trong đó ẩn chứa đạo thuật huyền diệu, nếu là tốn hao thời gian thể ngộ, thậm chí có thể lĩnh ngộ ra một môn đạo thuật giá trị chi cao, thậm chí không kém gì kia Long Châu. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút kích động. Đến bây giờ, bình thường pháp bảo thần thông đã khó mà để hắn hưng phấn. Cái này chân long chi giác, ở trong chứa đạo thuật huyền diệu, lại đúng là hắn chỗ khan hiếm, tự nhiên để hắn kích động. Sau đó hắn mới đưa ánh mắt rơi vào kia Long Châu phía trên. Trong mắt lập tức lóe lên một tia thất vọng. Cái này Long Châu bên trong, trải qua thời gian dài 5 tháng thay đổi, bên trong năng lượng kỳ thật đã tiêu hao hơn phân nửa. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nội bộ cũng không có long hồn khí tức lưu lại, giá trị có thể nói đại giảm. Bất quá, mặc kệ là dùng đến luyện đan vẫn là luyện khí, cái này Long Châu đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Chỉ là cuối cùng không thể vì ta bản mệnh pháp bảo gia tăng linh tính. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, đang muốn thu hồi, đột nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới mình đặt ở Bắc Minh Động Thiên bên trong viên kia giao long trứng. Cái này giao long trứng, còn là hắn ban đầu ở Xuyên Vân Tiên Thành tham dự tinh lệnh khảo hạch thời điểm, chém giết con kia thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ giao long thời điểm, thu hoạch được chi vật, bởi vì vẫn luôn không có nở, là nên mới bị Bạch Tử Nhạc nhét vào Bắc Minh Động Thiên bên trong, để người chuyên môn quản lý. Cái này giao long, bản thân có một tia chân long huyết mạch, nếu là có thể có cái này Long Châu, có lẽ có thể để cho kia giao long mau chóng nở mà ra. Hơn nữa còn có thể thuần hóa nó huyết mạch chi lực, tiềm lực tăng nhiều. Tương lai, có hy vọng, cũng có thể thuần hóa, trở thành hắn Bắc Minh Tông hộ sơn thần thú. Thế là, tâm hắn niệm khẽ động, cong ngón búng ra, nháy mắt liền đem cái này Long Châu ném vào kia giao long trứng biên giới. Chân long khí tức phúc tán phía dưới, Bạch Tử Nhạc rất rõ ràng liền cảm thấy kia giao long trứng bên trong nguyên bản liền có chút tràn đầy sinh cơ, trở nên càng thêm dâng trào lên, một cỗ ngây thơ mà tâm tình hưng phấn càng là tản ra. Nhìn tình huống, không cần bao lâu thời gian, nó liền có thể nở ra. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ khẽ nhúc nhích, mới đưa suy nghĩ từ Bắc Minh Động Thiên bên trong rời. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc cũng không có tại cái kia thiên điện quá nhiều dừng lại, dọc theo một bên khác hành lang, hướng về sau mặt khác một chỗ cung điện phóng đi. Cái thứ hai cung điện, rõ ràng so trước đó một cái kia càng lớn hơn rất nhiều. Nhưng chiến đấu vết tích, nhưng cũng càng thêm rõ ràng. Không chỉ có chủ thể cung điện sụp đổ, cung điện đại trận cũng tổn hại nghiêm trọng, là lấy bên trong phần lớn địa phương hắn đều ra vào tự nhiên. Bất quá, để sắc mặt hắn có chút biến thành màu đen chính là trước đó hiển nhiên là có người tại nơi này xông xáo qua. Tựu liền tàn tạ pháp bảo đều bị vơ vét không còn gì. Hắn trừ chém giết mười mấy đầu vảy đen thằn lằn yêu bên ngoài, không thu hoạch được gì. Cũng may chém giết vảy đen thằn lằn yêu còn có thể có một chút hồn năng thu hoạch, tăng thêm bọn chúng trên người lân giáp cũng là đồ tốt. Cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bất quá, hiển nhiên cái này trong Long Cung, cái này vảy đen thằn lằn yêu số lượng tuyệt đối không ít. Cho dù có một chút tương đối yếu kém, nhưng yếu nhất cũng có thể so với kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ. Tăng thêm quần cư đặc tính, bình thường kim đan cảnh tu sĩ hoặc là hải yêu đụng tới, hạ chàng đáng lo. Bạch Tử Nhạc tự an ủi mình, ánh mắt quét mắt giao diện thuộc tính, rõ ràng có thể phát giác được mình hồn năng số lượng đã tăng mạnh một đoạn. Vừa vặn tiến vào Long Cung thời điểm, hắn hồn năng số lượng liền chỉ còn lại có mấy ngàn vạn điểm, nhưng bây giờ lại đã tăng vọt đến 500 triệu số lượng. Có lẽ không cần bao lâu thời gian, hắn liền có thể góp nhặt đến 800 triệu điểm, triệt để đem hắn tiên pháp cảnh giới tăng lên tới kim đan cảnh đỉnh phong. Tiên pháp cảnh giới tăng lên tới kim đan cảnh đỉnh phong, vậy ta thực lực liền tất nhiên sẽ còn tăng nhiều. Đến lúc đó, trừ cái này trong Long Cung không biết nguy hiểm bên ngoài, ta thì có thể không sợ tại nơi đây bất luận cái gì hải yêu cùng tu sĩ uy hiếp. Bạch Tử Nhạc yên lặng chờ mong, giờ này khắc này, hắn nếu là thi triển ra Cửu Tuyệt Thần Kiếm, sức công phạt liền đã đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng cấp độ, được xưng tụng cực mạnh. Nếu là tiên pháp cảnh giới lần nữa tăng lên, sức công phạt đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, căn bản không thành vấn đề, tự nhiên sẽ không lại sợ tại đối mặt nơi đây bất luận cái gì nguyên thần cảnh cường giả. Trừ cái này trong Long Cung bản thân uy hiếp, không biết mới lộ ra đáng sợ. Tăng thêm cái này trong Long Cung, dù sao còn bao phủ cường đại trận pháp, hắn tự nhiên cần phá lệ cẩn thận, không có tại cái cung điện này dừng lại. Bạch Tử Nhạc tiếp tục thâm nhập sâu, cái thứ ba cung điện, chiến đấu vết tích tương đối thiếu đi một chút, nhưng Bạch Tử Nhạc chú ý tới, nơi đây vảy đen thằn lằn yêu, lại rõ ràng so trước đó hai tòa, đều nhiều rất nhiều, đạt đến mấy chục số lượng, mà lại, tại nơi đây Bạch Tử Nhạc rốt cục phát hiện cái khác hải yêu vết tích, nhưng chúng nó đều đã vẫn lạc, thi thể chiếu xuống đại địa phía trên, nhưng chúng nó huyết nhục tinh hoa, lại cũng cùng trên tế đàn, bị một cỗ không biết vĩ lực tác dụng dưới, thôn phệ trống không. Cái này Long Cung, chẳng lẽ cũng cùng chân long câu bên trong tế đàn có quan hệ gì? Hoặc là cái này trong Long Cung trận pháp đã bị kia không biết tồn tại nắm trong tay. Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, nhìn qua xa xa đám kia vảy đen thằn lằn yêu, nhưng cũng không do dự, tiếp tục xuất thủ. Cho dù bọn này vảy đen thằn lằn yêu bên trong rõ ràng có một con thực lực so bình thường càng mạnh một chút, có thể so với Phong Vương cường giả, nhưng đều không có ngăn trở hắn phi kiếm một kích. Mấy tức về sau, một đám vảy đen thằn lằn yêu liền đều bị hắn chém giết. Vì phòng ngừa thi thể của bọn nó cùng những cái kia hải yêu hóa thành kia không biết tồn tại chất dinh dưỡng, hắn tự nhiên như trước đó thu nhập Bắc Minh Động Thiên bên trong, để Bắc Minh Tông đệ tử tiến hành xử lý. Oanh, vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc chỉ nghe được một tiếng oanh long vang vọng. Phía trước có người, Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, sau đó đem trọng lực âm ảnh lĩnh vực thi triển đến cực hạn. Thân như điện quang bình thường xông ra, vô thanh vô tức ở giữa, Bạch Tử Nhạc đi tới một cái cung điện to lớn trước mặt. Toàn bộ cung điện, chỉ từ ngoại hình nhìn, liền rõ ràng muốn so lúc trước hắn trải qua mấy cái. Còn rộng lớn hơn, to lớn rất nhiều. Chỉ là cái cung điện này, dường như không có trải qua bao lớn phá hư, là lấy bảo hộ trận pháp đều tương đối hoàn hảo. Nhưng cũng chính vì vậy, cung điện này đối với người khác trong mắt, giá trị tài cao, là lấy, lúc này đang có cường giả, chính đối cung điện này đại trận, tùy ý công kích tới, muốn phá vỡ trận pháp, xông vào trong đó cướp đoạt bảo vật, là Hắc Giao nhất tộc Ngao Bân Yêu Vương cùng Vạn Ngư nhất tộc Hắc Trương Yêu Vương. Mặt khác còn có từng cái hải yêu nhất tộc hơn 10 vị kim đan cảnh cấp độ hải yêu. Bạch Tử Nhạc tới gần về sau, rất nhanh liền nhận ra thân phận của bọn nó. Cái này Ngao Bân Yêu Vương cùng Hắc Trương Yêu Vương đều là nguyên thần cảnh sơ kỳ chi cảnh, phối hợp lẫn nhau, tăng thêm một đám kim đan cảnh hải yêu liên thủ, công kích rơi vào kia trận pháp phía trên, đánh cho đại trận một trận oanh minh. Nhưng là, cung điện này trận pháp phòng ngự hiển nhiên khác biệt bình thường, coi như bọn chúng đồng loạt động thủ, cường độ công kích có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực, lại cũng chỉ làm cho đại trận có chút ảm đạm, đoán chừng muốn chính là phá vỡ, còn cần một trận mài nước công phu. Lại có người đến. Bạch Tử Nhạc đang định xuất thủ, trước đem bọn này hải yêu giải quyết, đột nhiên giật mình, nhìn phía nơi xa, hô hô, nháy mắt liền có hai thân ảnh vội xông mà tới. Ha ha ha, vận khí không sai, vậy mà tìm được một tòa đại trận hoàn hảo cung điện. Các người cút đi, nơi này bị chúng ta chiếm, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Hai đạo tùy tiện thanh âm cũng theo bọn hắn đến, cấp tốc truyền ra. Vô Cực Ma Tông Đại Vọng Thiên Ma cùng Lục Chỉ Chân Ma, Ngao Bính Yêu Vương cùng Hắc Trương Yêu Vương tất cả giật mình. Hai vị này, một cái nguyên thần cảnh trung kỳ, một cái nguyên thần cảnh sơ kỳ, thực lực đều không kém. Bất quá, hai đại yêu vương huyết mạch thiên phú bất phàm, thấy đối phương chỉ là cùng chúng nó thực lực cảnh giới chênh lệch không lớn, tâm thần buông lỏng, không khỏi khinh thường nói ra: bằng các ngươi, nếu là tăng thêm ta đây. Vừa đúng lúc này, một đạo thanh âm sâu kín truyền ra. Ngay sau đó, tại một bên khác, lại có một thân ảnh bay thẳng mà ra. Đây là một vị một thân hắc bào, thân hình lại có vẻ có chút mảnh mai thân ảnh, mái đầu bạc trắng, cơ hồ rối tung ra, đem khuôn mặt đều cản trở. Chính là ma đạo tu sĩ Vạn Nguyệt Chân Ma. Giờ này khắc này, lại có ba vị ma đạo tu sĩ hội tụ ở đây, mà lại, cái này Vạn Nguyệt Chân Ma thực lực, danh khí, còn thắng qua có nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ Đại Vọng Thiên Ma. Lập tức liền để Ngao Bân Yêu Vương cùng Hắc Trương Yêu Vương đáy lòng trầm xuống. Đang do dự ở giữa, lại đã nhìn thấy kia Vạn Nguyệt Chân Ma đôi mắt lạnh lẽo. Ngay sau đó cũng chỉ thấy từng đạo tựa như trăng khuyết bình thường lưỡi dao hướng về bọn chúng cuốn tới. Cùng lúc đó, Đại Vọng Thiên Ma cùng Lục Chỉ Chân Ma cũng cùng một chỗ động thủ. Tam đại nguyên thần cảnh ma tu, thực lực bất phàm, phối hợp ăn ý, trong khi xuất thủ càng là lăng lệ đến cực điểm. Trốn, hai đại yêu vương biến sắc, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, cấp tốc giải trừ hóa hình thuật, bản thể hiển lộ phía dưới, một con to lớn hắc giao cùng một đầu khổng lồ bạch tuộc cấp tốc xuất hiện ở hư không bên trong. Ngao ô, phốc. Hai đại yêu vương trên thân bỗng nhiên bắn ra từng đảo óng ánh chi quang, lập tức giống như ánh chớp lóe lên, cấp tốc liền hướng về nơi xa sông tới. Trốn được sao? Vạn Nguyệt Chân Ma thanh âm vang vọng đất trời, từng đảo trăng khuyết như nước mưa bao phủ tại xung quanh mấy trăm trượng khu vực bỗng rủ xuống. mênh mông cuồn cuộn trăng khuyết đao chảm mà xuống, tràn ngập chung quanh mỗi một nơi hẻo lánh, đem hai đại yêu vương đều đều bao phủ. Mặt khác hai đại ma tu cũng phân biệt xuất thủ, công kích càng thêm nhanh chóng. Không tốt, cái này vạn nguyệt chân ma thực lực, quả nhiên không hổ uy danh hiển hách. Cái này trăng khuyết đao chảm, xa có thể công gần có thể thủ, cũng có thể hóa thành khốn trận, đối với chúng ta tiến hành trói buộc. Nếu là bị vây khốn lời nói, cho dù ta đem hết toàn lực, cũng khó thoát khỏi cái chết. Càng đừng nói, chung quanh còn có đại vọng thiên ma cùng lục chỉ chân ma nhìn chằm chằm. Ngao Bần yêu vương kinh, sợ, phi thường rõ ràng mình đã ở vào 10 phần hung hiểm tình trạng bên trong. Trên thân lập tức bắn ra một đạo huyết quang, không chút do dự thi triển ra phương pháp liều mạng. Cùng lúc đó, nó to lớn giao long chi chảo nhô ra, suy suy suy. Kia đồng dạng thi triển ra phương pháp liều mạng, trên thân càng tỏ khắp ra vô tận điện quang hắc, Trương Yêu Vương thân hình liền bỗng nhiên trì trệ. Lập tức bị nó nắm kéo, trực tiếp ngăn tại trước người. Phốp, một đạo huyết sắc trường đao liền nhanh chóng chạm tại hắc Trương Yêu Vương trên thân, mà hắn lại nhân cơ hội này, cấp tốc lóe lên, tránh thoát kia huyết sắc trường đao khóa chặt. Đón trăng khuyết đao chảm, hướng về nơi xa sông tới. Ngao Bân, hắc Trương Yêu Vương vừa kinh vừa sợ, căn bản diệt có nghĩ đến, vừa mới cùng mình liên thủ Ngao Bân Yêu Vương lại không chút do dự xuống tay với mình. Mượn nhờ mình ngăn trở đại vọng thiên ma công kích, nó trong tim lạnh buốt, lập tức chợt quát lên, ta trốn không thoát, ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Hắn vậy bản thể bên trên từng chiếc xúc tu nháy mắt tăng vọt. Chỉ quét một cái, liền kéo lấy Ngao Bân yêu vương giao long chi đuôi. Gắt gao kéo lấy, đáng chết. Ngao Bân yêu vương thân hình trì trệ. Giữ tợn giao long đứng đầu lập tức trở nên càng thêm khó coi. Vội vàng sử xuất bản nguyên chi lực đem kia xúc tu tránh ra. Chỉ là, cuối cùng đã muộn. Vô tận trăng khuyết đao chém xuống, cho dù nó nhục thân sức phòng ngự cực mạnh, nhưng cũng không chịu nổi cái này vạn nguyệt chân ma vô tận trăng khuyết đao chạm. Càng đừng nói, vạn nguyệt chân ma trong tay trăng khuyết đao chạm, mặc dù phân hóa ngàn vạn, nhìn như uy lực yếu bớt, nhưng trên thực tế, trăng khuyết trường đao một mực ở vào hắn trưởng khống bên trong. Có thể trong nháy mắt ngưng thực, phát ra đoạt mệnh một kích. Giờ này khắc này, vạn nguyệt chân ma khống chế trăng khuyết trường đao nháy mắt hợp nhất. Như lưu quang lóe lên, suy, Ngao Bần yêu vương đầu, lập tức phóng lên tận trời. Nó nguyệt thần vừa mới xông trên đầu xông ra, lại lập tức liền bị trăng khuyết trường đao hung hăng xoắn một phát. Lập tức hóa thành cho bụi, chết. Buồn cười nó cơ quan tính toán tường tận, lại trước hắc Trương Yêu Vương một bước vẫn lạc. Đương nhiên, hắc Trương Yêu Vương cuối cùng cũng không có đào thoát vẫn lạc hạ tràng. Bị đại vọng thiên ma cùng lục chỉ chân ma đồng thời xuất thủ chém giết. Về phần đám kia kim đan cảnh hải yêu, thì tại kia trăng khuyết đao chảm phía dưới, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, liên tiếp vẫn lạc. Quả nhiên là ngu xuẩn buồn cười. Cái này Ngao Bân yêu vương thực lực kỳ thật không kém. Nếu là coi là thật liều mạng, nó thực sự muốn chạy trốn, chúng ta muốn ngăn lại kỳ thật cũng rất khó. Đáng tiếc, quá mức tinh thông tính toán, thông minh bị thông minh lầm. Hai đại yêu vương tương hỗ lôi kéo, càng đã mất đi cơ hội chạy thoát, lần lượt vẫn lạc. Đại vọng thiên ma nhìn trên mặt đất hai đại yêu vương thi thể, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Một trận chiến này quá dễ dàng, tự liền chính hắn đều cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn giữa lẫn nhau kỳ thật vốn là ở vào đối địch bên trong, tiến vào Long Cung bên trong cũng chỉ là lâm thời hợp tác. Đại nạn lâm đầu, đương nhiên sẽ tính kế lẫn nhau. Bất quá lại tiện nghi chúng ta. Vạn Nguyệt chân ma mỉm cười, có chút một chiêu, liền đem hai đại yêu vương túi chữ vật thu hồi. Hiện trường bên trong, hắn thực lực mạnh nhất, lấy ma môn quy củ, tự nhiên chiến lợi phẩm được thuộc sở hữu của hắn. Mặt khác hai đại ma tu thấy hình, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.